Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 708. Chương 708: Bị chấn động đến. Thượng, Bạch Vũ Triết trong nội tâm thở dài một tiếng. Hắn nguyên bản còn không muốn bại lộ chính mình chính là lúc trước cái kia Bạch Vũ Triết linh hồn đầu thai chuyển thế, chỉ khi nào đem Long Phá Cửu Thiên Quyết bí mật nói ra, kia đoán chừng cũng liền giữ lại không ngừng. Quá nhiều trùng hợp ở bên trong, muốn giấu giếm đều đã không có khả năng. Đừng nhìn Thẩm Hồng Vũ hiện tại có chút mộng, cũng không cần bao lâu, hắn liền có thể nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Vũ Triết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi không thể nào là lúc trước người kia. Không nói thể chất phương diện vấn đề, liền nói tuổi tác cũng căn bản không tương xứng. Ngươi cốt linh cũng chỉ có 23 tuổi. Thẩm Hồng Vũ lần nữa hít sâu một hơi sau đó, mở miệng hỏi, sư phụ, thật xin lỗi, đồ nhi vẫn luôn lén gạt đi ngươi. Thực tế là bởi vì không dám bại lộ, vạn nhất nếu là truyền đi, đồ nhi đem nửa bước khó đi. Bạch Vũ Triết hiện thực nói tiếng xin lỗi, nói tiếp, đồ nhi chính là lúc trước cái kia Bạch Vũ Triết. Tại dưới tuyệt cảnh, ta đại ca dùng linh hồn đầu thai chuyển thế phương pháp đem ta đưa ra ngoài. Cũng là đồ nhi may mắn, một phần vạn cơ hội để đồ nhi bắt lấy, cho nên mới sẽ có hôm nay ta. Sau đó, Bạch Vũ Triết đem đại khái tình huống nói một lần, trên cơ bản có thể nói cũng tất cả đều nói. Cuối cùng để Thẩm Hồng Vũ giúp mình trước giữ bí mật, cho dù là thông thiên tháp những người khác cũng đừng truyền đi. Thẩm Hồng Vũ lẳng lặng sau khi nghe xong, trên mặt y nguyên vẫn là chấn kinh. Hắn trước kia chưa từng có nghĩ tới, chính mình tên đồ đệ này lại có dạng này địa vị. Đã là làm người hai đời, mà lại tu luyện thế mà là đại lục ở bên trên duy nhất thiên cấp công pháp. Cũng khó trách lực chiến đấu của hắn sẽ như thế cường hoành. Trước lúc này, Thẩm Hồng Vũ cũng biết Bạch Vũ Triết khẳng định có cái gì bí mật. Nếu không chỉ bằng mượn cửu kiếp thánh thể không thể lại để lực chiến đấu của hắn như thế biến thái. Có thể hắn nhưng không có nghĩ tới, bí mật này sẽ có lớn như thế địa vị, có thể làm cho mình như thế như vậy rung động. Bất quá hắn tâm thái cũng điều chỉnh rất nhanh. Bất kể như thế nào, người trước mắt này vẫn là mình đồ đệ. Đi qua linh hồn đầu thai chuyển thế sau đó, tựa hồ tính cách cũng thay đổi. Không còn là trước kia cái kia vừa chính vừa tả y độc song tuyệt. Đối thông thiên tháp cũng làm ra khổng lồ như thế cống hiến, mà lại như thế xuất sắc. Hắn có lý do gì không nhận tên đồ đệ này đâu. Bất quá hắn vẫn có một ít vấn đề không nghĩ rõ ràng. Đã đều đã đến mức này, cho nên cũng liền không cố kỵ nữa. Hỏi tiếp, theo lý thuyết, ngươi bây giờ đã đem nửa phần trên thiên cấp công pháp cho tu luyện xong. Vậy tại sao còn muốn áp chế cảnh giới đâu? Hoặc là nói, tu luyện, Long Phá Cửu Thiên Quyết, cần áp chế cảnh giới sao? Thẩm Hồng Vũ đối với Long Phá Cửu Thiên Quyết chỉ có thể nói là hiểu rõ như vậy một chút điểm. Gia Long, hơn nữa còn là nghe nói, cụ thể đến cùng là cái bộ dáng gì, vậy liền thật hoàn toàn không biết. Không chỉ là hắn, kỳ thật đại lục ở bên trên ai cũng không biết, bao quát thập đại cường giả người cũng giống như thế. Công pháp này nghe nói tại mười mấy vạn năm trước xuất hiện qua một lần, nhưng cũng chính là phù dung sớm nở tối tàn, rất nhanh liền biến mất, cái gì ghi chép đều không có lưu lại. Tu luyện bộ công pháp này chỉ có tại đột phá một cái đại cảnh giới thời điểm cần áp chế tu vi. Nếu không độ khó cùng cần thiết tài nguyên sẽ biên độ lớn tăng lên. Nửa phần trước cuối cùng nhất trọng, đồ nhi còn thiếu một chút hỏa hầu, cũng không hề hoàn toàn ngộ ra. Bạch Vũ Triết hồi đáp, đệ ngũ trọng hắn xác thực còn không có hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo. Hắn thiên long chi mâu cũng còn khiếm khuyết một điểm hỏa hầu. Nói cách khác, hiện tại dù là nửa bộ sau đã trong tay hắn, hắn cũng còn không thể tu luyện.